Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 88, lớn búa. Đoạ ngư đảo, làng chài nội khói bếp lượn lờ. Từng ngụm trong nồi lớn đốt lấy nước. Các người chơi thì vội vàng vận chuyển vật liệu gỗ cùng nhóm lửa. Đồ gia vị đâu? Làm sao không có đồ gia vị rồi? Tìm rồi một vòng cũng không tìm tới đồ gia vị, mập mạp bất mãn hô nói. Bốn phía thừa xuống bị trói lại tay ngư tộc người là tuyệt vọng. Còn đồ gia vị, MMP, các người chẳng lẽ không biết rõ đồ gia vị vì cái gì không có sao? Trong lòng liền không có một đinh chút bê số sao? Bất quá các người chơi cũng không có thật dự định ăn bọn hắn. Chỉ là vì trả thù lúc trước tay ngư tộc ngược đãi bọn hắn thù. Lần này đồ thôn rất thành công. Các người chơi đem tay ngư tộc người đuổi tận giết tuyệt đồng thời. Còn cuốn đi rồi một nhóm tươi mới trái cây. Cuối cùng thả rồi một mồi lửa đem chọn cái tay ngư tộc thôn xóm đốt. Ngay tại các người chơi đi đến bờ bên chuẩn bị rời đi thời điểm. Lại phát hiện nơi xa nhấc lên một luồng sóng biển. Mà tại sóng biển bên trên, từng đầu một hải quái hiện lên. Các huynh đệ, chuẩn bị chiến đấu. Trần Tử Vũ thần sắc cứng lại, hướng lấy sau lưng các người chơi hô nói. Lần này hải vương quân quy mô rõ ràng khổng lồ rất nhiều. Các người chơi không dám xem thường, vội vàng lên hạm. Sau đó khu xử chiến hạm hướng lấy trước chạy tới. Nơi xa, lớn búa nhìn qua từng chiếc các người chơi chiến hạm. Lên cơn giận dữ, không cần nghĩ cũng biết rõ. Tất nhiên là những sinh vật này đem chính mình búa lớn cho giết chết. Lần này vì rồi cho nhi tử báo thù. Lớn búa trực tiếp đem chọn cái sắt búa phân kỳ quân cho toàn bộ mang đến rồi. Hắn ngược lại muốn xem mảnh này vọng hư vùng biển nội ai dám như thế chọc bọn hắn hải vương. Quân, cho lão tử xé bọn hắn. Lớn búa gầm thét rồi một tiếng. Sau đó vỗ một cái dưới thân hải quái. Gia tốc hướng các người chơi phóng đi. Phía sau nghe được mệnh lệnh, các chiến sĩ lập tức cùng kêu lên gào thét. Cũng tăng tốc rồi tiến lên tốc độ. Đối mặt hải vương quân đến tập, các người chơi cũng không hư. Từng cái thúc đẩy chiến hạm, cũng hướng lấy sát búa xuất lĩnh hải quân đánh tới. Kỳ thực các người chơi vẫn luôn có dự cảm. Bọn hắn Bắc Kỳ quân cùng Hải Vương quân ở giữa sớm muộn muốn bạo phát đại chiến. Thậm chí thường thường tại diễn đàn có đàm luận liên quan tới Hải Vương quân sự tình. Chỗ lấy lần này chiến đấu, các người chơi dù là không có chuẩn bị, nhưng cũng không úy kỵ tí nào. Bất quá lần này gặp được sát búa xuất lĩnh Hải Vương quân, các người chơi không có rồi số lượng trên ưu thế. Tại cùng nó giao phong trong nháy mắt, lập tức liền bị hủy đi rồi mấy chiếc chiến hạm. Vô số hải quái quấn quanh lấy chiến hạm bắt đầu leo lên. Mà rất nhiều hải vương quân chiến sĩ thì thuận lấy hải quái nhảy lên chiến hạm bong thuyền cùng. Các người chơi giết làm một đoàn. So sánh trên bong thuyền trên chiến đấu, các người chơi còn đứng chút ưu thế. Mà những cái kia bởi vì chiến hạm bị hủy mà rơi vào nước bên trong người chơi liền ngăn cản 10. Phần khó khăn, dù sao so thủy tính, hải vương quân chiến sĩ so các người chơi cao hơn rồi không biết nhiều ít lần. Tại dưới nước hoàn toàn là ở thế yếu. Thấy cảnh này, Trần Tử Vũ cũng có chút đau đầu. Hiển nhiên lần này chọc tới cường hãn rồi. Tại chiến đấu bên trong hung nhất mãnh liệt liền là lớn búa rồi. Cá nhân thực lực cường hãn vô cùng, vì rồi giảm bớt bọn chiến hữu áp lực. Trần Tử Vũ quả quyết thúc đẩy đại long hạm hướng lấy sắt búa đánh tới. Lần này bá thể trạng thái đại long hạm cùng sắt búa chạm vào nhau đánh bất ngờ. Đụng sắt búa tại trong nước lật rồi mấy cái ngã nhào. Bà nội, dám cùng lão tử so cứng. Ổn định thân thể sau. Sắt búa mở to lấy hai mắt nhìn. Thân hình chậm rãi cung lên. Sau đó mãnh liệt hướng lấy đại long hạm đánh tới. Lớn búa lui về sau một đoạn, mà đại long hạm bên ngoài cơ thể bá thể ánh vàng mờ đi mấy phần. Mũi tàu nhếch lên, hướng về sau trượt ra một khoảng cách, lại đến, sắt búa không chịu thua bạo tính tình bị kích thích. Thân hình lần nữa tụ lực sau bắn ra, đánh tới đại long hạm, không ngừng va chạm. Trần Tử Vũ mấy người cảm giác như nhảy dây vậy, bị một chút kích xuống dưới lui. Lúc này tâm tình của bọn hắn là mộng ép. Bọn hắn không rõ ràng này sắt búa vì cái gì không đụng chiến hạm cái khác yếu ớt bộ vị. Liền nhìn bọn hắn chằm chằm đầu rồng nhưng kình dày vò. Mà sắt búa cũng không chịu nổi. Không ngừng va chạm để đầu hắn ông ông tác hưởng. Cũng không phục thua tính tình để hắn lần nữa cứng ngắc lấy đầu ra đánh tới đại long hàm. Đại long hội các thành viên cứ như vậy theo lấy mỗi lần va chạm phập phồng. Liền này thiểu năng trí tuệ vẫn là hải vương quân phân kỳ quân đại thống lĩnh. Vương đại mãng mắt nhìn sát búa bảng. Không lời nói, chậc chậc chậc, hắn không đau sao, dù sao ta nhìn đều đau. Trần Tử Vũ lắc đầu nói, hắn vui vẻ là được rồi. Tuyết Lê sâu kín nói, đại long hội đám người, ngoặc kép, đang bị va chạm rồi mấy chục lần sau. Sắt búa đau nhè răng trợn mắt, đầu ông tác hưởng, người đại gia, phá cho ta. Bảo tính tình sắt búa tích xúc lực lượng toàn thân, lần nữa mãnh liệt đánh tới đại long hàm, xoạt xoạt. Lần này đại long hạm bá thể ánh vàng trực tiếp bị đụng nát. Đầu tàu chỗ chàng sừng cũng đồng thời bị cự lực nện đứt. Cả tàu chiến hạm lập tức mất đi rồi phòng ngự. Thấy cảnh này Trần Tử Vũ thần sắc cứng lại. Vội vàng hô nói, xuống nước, chơi hắn. Công hội thành viên nghe nói. Tất cả đều cầm lấy vũ khí. Từng cái hướng lấy trong nước rơi xuống. Mà Trần Tử Vũ thân trên hồng ngọc cũng bắt đầu lấp lóe, nhảy lên thân hình mãnh liệt trầm xuống, hướng lấy sắt búa đập tới. Đoàng tương đương, một quyền này nhập vào trong nước, cùng sắt búa đầu đụng vào nhau, một luồng phản tác dụng lực từ sắt búa đầu bên trên truyền đến. Hắn ngược lại bị này một cỗ lực lượng chấn bay ra ngoài. Thân trên cũng xuất hiện rồi tổn thương chữ bằng máu. Cái này khiến Trần Tử Vũ có chút kinh hãi, trách không được quái vật này một mực va chạm chiến hạm. Nguyên lai đầu như thế cứng, mà lớn búa lúc này cũng chóng mặt, trước đó va chạm liền đã để hắn khó chịu chí cực. Trần Tử Vũ nói lần này đến đột nhiên, hiện tại hắn cảm giác toàn bộ đầu cùng bột nhão giống như không phân rõ đông nam tây bắc. Bất quá đối mặt vương đại mãng đám người tập sát, sắt búa theo bản năng vung vẩy hai tay. Sắt búa thực lực bản thân vốn là cường hãn, vương đại mãng đám người vừa tiếp cận liền bị nện bay ra ngoài. Tại thực lực trên hoàn toàn không đúng chờ. Ngay tại Trần Tử Vũ dẫn người lần nữa đánh tới thời điểm, nơi xa quan sát được lớn búa bị bốn phía công hải vương quân chiến sĩ cũng lập tức chạy đến chờ giúp. Thấy cảnh này, Trần Tử Vũ ý thức được không ổn, vội vàng tại khu vực tần đạo nội giống nói, đều rút lui, có thể chạy một chiếc là một chiếc, nhanh. Chiến hạm mặc dù có thể tự mình chữa trị, nhưng tốc độ cực chậm, nếu như muốn nhanh chóng chữa trị, vậy chỉ có thể hao phí vật liệu gỗ. Chỗ lấy Trần Tử Vũ quả quyết lựa chọn để các người chơi rút lui. Đồng thời sẽ có chút rất nhỏ tổn hại đại long hạm thu vào rồi không gian. Trần Tử Vũ ở ngươi chơi nhóm 10 phần có uy tín. Những cái kia còn chưa bị phá hỏng chiến hạm trên các người chơi nghe nói, vội vàng thúc đẩy chiến hạm hướng lấy nơi xa bước đi. Đối mặt bao vây mà đến sát búa đại quân, rơi xuống nước các người chơi người triển khai cuối cùng ra sức chém giết. Bất quá thế yếu đã thành. Cuối cùng chống cự cũng bất quá là vùng vẫy giấy chết. Cuối cùng những này người chơi vẫn là bị đại quân bao vây giết chết. Lão đại, có mấy chiếc thuyền muốn bỏ chạy. Một cái sắt búa quân chiến sĩ chỉ vào chính đang chạy trốn người chơi đối sắt búa nói. Sắt búa dùng sức lung lay dưới đầu,